1342, hành hung bái nguyệt, hai vấn đề. Dế, đã không có lực lượng, liền không cách nào trưởng khống vận mạng của mình, bị người khác chúa tể. Người, cũng là như thế. Lý Tiêu Giao, ngươi muốn thay đổi đây hết thể sao tham không biết sự vật, đem vận mệnh của mình vững vàng bù ổ cờ ở trong tay, trở thành một, bao quát chúng sinh người. Lý Tiêu Giao hoàn toàn không hiểu nổi bái nguyệt đang nói cái gì. Bất quá, Lý Tiêu Giao vẫn là liều mạng gật đầu, cười nói. Đại gia ngài nói cái gì chính là cái đó đu nở dê vờ ơ y à, dế tính là gì, ta một cước liền giết chết đại gia ngài pháp thuật cao cường, ta bội phục bái nguyệt thân xuất thủ, không để ý đến Lý Tiêu Giao. Ở Lý Tiêu Giao lớn tiếng la lên bên trong, bái nguyệt bàn tay bổ sung chán của hắn, từng đạo quang mang chớp dịu lấy, kỳ quái đạo pháp tiến nhập Lý Tiêu Giao đầu. Qua thật lâu, bái nguyệt mới chậm rãi buông tay ra. Lý Tiêu Giao hai mắt trừng lớn, còn không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá. Trong đầu lớn phức tạp tin tức, cho hắn biết, người trước mắt tuyệt đối không đơn giản. Từ nay về sau, Lý Tiêu Giao, ngươi chính là ta bái nguyệt đồ đệ. Nhớ kỹ, sứ mạng của chúng ta, là trọng tố đại địa, để mảnh này bẩn thỉu đồ đệ, khôi phục nguyên bản diện mạo. Người bái nguyệt không để cho Lý Tiêu Giao hỏi nhiều cơ hội, thân ảnh đột nhiên chậm rãi trở thành nhạt, chậm rãi, biến mất ở Lý Tiêu Giao trước mặt. Thần bí, mà lại bí hiểm phanh á đủ ngươi một cái bái nguyệt ta để cho ngươi trang bức hung hăng một quyền. Đem ẩn thân bái nguyệt đập đi ra. Bái nguyệt bình tĩnh ung dung thân hình hoàn toàn bị đánh gãy, cả người xẹt qua một đạo bén nhọn đường vòng cung, ba ba ba đụng ngã vài cây đại thụ, lúc này mới nhanh chóng xoay người, đình chỉ. Là ai bái nguyệt còn chưa kịp phản ứng, lại là bén nhọn một quyền phủ đầu đập tới. Toàn thân linh khí hội tụ ở hai tay, bái nguyệt tiến lên đón cái này không hiểu đánh lén người. Nhưng là, người kia nắm tay trên không trung kỳ quái dừng lại sát na, lấy một cái bất khả tư nghị góc độ, đột nhiên đập vào bái nguyệt gò đồng đảo cửa. Phanh bái nguyệt lần nữa bị đánh bay, sau đó bái nguyệt đồng chí một vị phải kết thúc thời điểm, đạo kia bén nhọn quyền phong lần thứ ba xuất hiện. Bái nguyệt tự tay ngăn cản phanh rốt cuộc là ai phanh lại bị đa nhờ chu nờ dê, sau đó lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy sau một hồi lâu. Lưu Húc rốt cuộc thật dài thở phào, từ khó chịu trong tâm tình của đi ra ngoài. Đối diện bái nguyệt cả người lam lũ, trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối, cặp kia dại ra cùng trí tuệ cùng tồn tại con mắt, lần này dĩ nhiên cũng lộ ra sợ hãi. Nhìn Lưu Húc, chân không tự chủ được hướng về sau đạp một bước, rất là thận trọng. Vì sao đánh ta bái nguyệt sau một hồi lâu, hỏi một cái một số gần như náo tàn vấn đề. Lao tử nhìn ngươi khó chịu, có ý kiến gì không năm đó liền chuẩn bị đánh ngươi một cờ hờ ơ u. Ai biết để cho ngươi chạy thoát mấy năm trước ta để Thanh Nhi trực tiếp tiêu diệt ngươi, Thanh Nhi lòng mềm yếu, con cắt đứt ngươi một cánh tay. Ai, không có biện pháp, lần này ta tự mình đánh ngươi một cờ hờ ơ u bản A làm sao. Câu trả lời này hài lòng không Lưu Húc vẻ mặt ngang ngược, nhìn bái nguyệt phách lối nói rằng. Bái nguyệt nhuyễn động mấy môi dưới, không nói gì. Được rồi, hiện tại bắt đầu, ta hỏi, ngươi đáp, nếu là đáp không được, hậu quả nha, ngươi biết Lưu Húc nhìn chằm chằm bái nguyệt nói rằng. Cả ngươi khí thế chợt bạo phát, sôi trào mãnh liệt, không thể ngăn cản đây là, hợp đạo cảnh đỉnh phong khí thế bái nguyệt chỉ là không minh cảnh lực lượng, làm sao địch nổi cả người hắn, dường như báo tắc bên trong thuyền nhỏ, lung la lung lay, như muốn té ngã trong nháy mắt. Bái Nguyệt mồ hôi lạnh chảy ròng, mời nói Lưu Húc thân ra một ngón tay, nói, đệ nhất mấy năm trước, ta cảm nhận được thời không lay động, có người chưa từng tới bao giờ tới, tuy là bị ta ngăn trở, thế nhưng, dường, như truyền nói mấy câu. Ba động trung tâm, đang ở Nam Cương. Bái Nguyệt, người kia, là không phải Lý Tiêu Giao Bái Nguyệt gật đầu. Là vâng đúng nữ hoa làm Lưu Húc hỏi lần nữa. Bái Nguyệt chần chờ một chút, lại gật đầu. Lưu Húc vỗ tay phát ra tiếng, nói, tốt như vậy. Còn lại vấn đề thứ hai, ta vẫn rất kỳ quái, năm đó ở Nam Cương, ngươi là thế nào chạy trốn ta dò xét. Cái này cái thế giới, ta thực sự không nghĩ tới, còn có ai có thể làm được điểm ấy. Bái Nguyệt, ngươi, sẽ nói cho ta biết á. Lưu Húc mỉm cười nhìn Bái Nguyệt nói. Mặc dù chỉ là cười, thế nhưng cười bên trong sắc ý, không che giấu chút nào Bái Nguyệt dùng mình, hít một hơi thật sâu, chậm rãi hộc ra hai chữ, nữ hoa. Là vâng đúng nữ hoa. Lưu Húc nhìn Bái Nguyệt, có vài phần giật mình. Bất quá lại suy tư một hồi nhi, cảm thấy, Bái Nguyệt không giống như là đang nói dối. Ngoại trừ nữ hoa, cái này cái thế giới cũng đúng là không người nào có thể ở trước mặt mình dưới ngang chân. Thế nhưng, có điểm kỳ quái là, Lưu Húc rõ ràng dò xét qua nữ hoa miếu, nữ hoa ở lại nữ hoa giống như bên trong, con là của nàng một luồng còn sót lại ý niệm, cũng không có quá nhiều năng lượng. Mỗi lần sử dụng sau đó, cần muốn thời gian rất lâu xúc tích lực lượng, mới có thể tiếp theo phát động. Nói là đất sét tạo nhân thần linh, kỳ thực. Cân đối phía sau nhiều nhất cũng chính là một không minh cảnh cao thủ. Như vậy nữ hoa, cư nhiên có thể giấu giếm được chính mình. Lưu Húc nhíu mày lông mi, có điểm bất khả tư nghị. Suy nghĩ một chút, lần nữa nhìn phía đối diện Bái Nguyệt. Bái Nguyệt, ngươi nghe cho ta. Lưu Húc chậm rãi nói rằng, mỗi một chữ bên trong, tựa hồ cũng có khí thế đang chấn động, trực tiếp đánh vào Bái Nguyệt đại não. Lúc đầu dự định giết ngươi, điểm này, ngươi không cần hoài nghi, ta hoàn toàn sở hữu thực lực như vậy. Bái Nguyệt tay không nhịn được run rẩy run lên. Vẫn truy cầu chân lý, tham thảo thế giới cực hạn Bái Nguyệt, lần đầu tiên, gặp không thể nắm lấy đích sự vật. Mời, mời nói Bái Nguyệt chấn định lại nói. Lưu Húc nhìn Nam Cương, nói, bất quá, ta người này nguyên tắc xử sự, không phải gắt bỏ, mà là, lợi dụng ngươi Bái Nguyệt giáo phát triển, sẽ là ta Húc Nhật giáo động lực nguồn suối. Diệt trừ tà ma ngoại đạo tín niệm, sẽ để bọn họ trở nên càng thêm điên cuồng, buộc phát ra cường đại tín ngưỡng cho nên, Bái Nguyệt, ngươi nhặt về một cái mạng, đương nhiên, là tạm thời.